Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 148, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phây Tết là thời điểm các bộ phim cạnh tranh doanh thu phòng vé khốc liệt nhất. Huống hồ năm nay ngoài Yêu Tăng ra còn có mấy bộ phim bom tấn của các đạo diễn nổi tiếng khác. Biến đợt nghỉ này trở thành một cuộc hỗn chiến quy mô lớn. Trước khi công chiếu, phim nào cũng khó tránh khỏi bị chê bai và Yêu Tăng cũng không ngoại lệ. Ngay khi công bố lịch chiếu, có rất nhiều người không coi trọng bộ phim này. Lý do rất đơn giản. Trước Yêu Tăng, series Giết Thần đã có 3 phần. Hơn nữa thời gian sản xuất mỗi phần lại ngày càng ngắn đi. Nếu nói phần đầu tiên có thể xem là tác phẩm kinh điển bùng nổ phòng vé. Phần 2 chỉ ở mức trung bình, còn phần 3 Hoa Yêu lại là phần gây tranh cãi nhất. Có người mắng đạo diễn Từ Thành hết thời, chỉ biết làm những bộ phim thần thoại với giá trị nghệ thuật thấp. Ngoài phần kỹ xảo còn tạm chấp nhận được thì kịch bản thật vô cùng tệ hại. Cũng có người dành lời khen, cho rằng đạo diễn Từ Thành mở ra kỷ nguyên mới cho phim thần thoại Hoa Quốc. Ưu điểm vẫn nhiều hơn khuyết điểm. Tuy Hoa Yêu từng giành quán quân phòng vé dịp Tết năm kia song doanh thu vẫn kém xa hai phần trước. Khi ấy, không ít anti mỉa đạo diễn Từ Thành đang tự vả mặt mình, lần này cũng chẳng khác gì. Sự kết hợp giữa Từ Thành và Kỷ Ly đúng là mới mẻ thật. Giai đoạn quảng bá phim làm khá rầm rộ song làm gì có bộ phim nào ra tới phần thứ tư mà còn hay được nữa. Ô kìa! Bây giờ doanh thu đặt trước cao trông vẻ vang đó nhưng không sợ lúc chiếu bị flop. Trở thành trò cười vì đầu voi đuôi chuột à. NT và đối thủ ngấm ngầm phỏng đoán. Họ đâu thể ngờ ngay sau buổi công chiếu đầu tiên của Yêu Tăng. Các hashtag liên quan liền lao thẳng lên top 10 hot search. Trong hashtag phim Yêu Tăng, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh lẫn khán giả khoe vé xem phim. Những lời khen và ủng hộ gần như nhấn chìm cả cõi mạng. Nói thẳng nhé, quán quân phòng vé năm nay chắc chắn là Yêu Tăng. Kỹ xảo đẹp, nội dung hay, diễn xuất đỉnh, mạch phim chắc, từ đầu tới cuối đều rất cuốn hút. Mọi người nhất định phải xem ở định dạng IMAX nhé. Cảnh kỹ xảo và hành động đã mát lắm. Là diễn viên đóng thật nhưng hiệu quả thị giác vẫn rất tốt. Tôi thật sự choáng ngợp luôn. Một người đóng hai vai vốn không còn hiếm nhưng Kỷ Ly như thể sinh ra để hóa thân vào cả hai nhân vật này vậy. Quá giỏi, lúc thấy Yêu Tăng xuất hiện tôi gào khàn cổ luôn. Đến đoạn hồi ức về thiếu niên Thánh Tăng thì lại muốn CSNC miếng. Diễn viên thực thụ là người có thể diễn bất kỳ nhân vật nào. Báo tin mừng cho toàn thể fan nhà Kỷ Ly nè. Cậu ấy vẫn xuất sắc như mọi khi. Hơn nữa lần này có cái kết he rồi. Cơ mà vật khuyên chị em nên mang theo khăn giấy vì nước mắt sẽ chảy ra từ khóe miệng đó. Tôi muốn tôn Kỷ Ly làm thần. Từ góc độ một khán giả, ở lứa tuổi hiện tại tạm thời chưa có diễn viên nào đủ sức vượt qua Kỷ Ly đâu. Cậu ấy diễn vai nào ra vai nấy luôn. Lần này ngay cả phái nam như tôi cũng thấy Yêu Tăng quá hấp dẫn. Quả không hổ danh là nam chính xuất sắc nhất liên hoan phim Anna. Mong rằng nhờ bộ phim này, cậu ấy có thể giành giải tại 3 liên hoan phim lớn nhất trong nước. Có ai ship ngôn tố ích trần nhất không? Hoặc Yêu Tăng ích thánh tăng cũng được. After credit hay quá, một loạt lời khen chiếm trọn hot search. Bất cứ bài viết nào nhắc đến Kỷ Ly cũng đều đang nâng y lên tận mây xanh. Không ít khán giả từng xem công chiếu còn cho biết họ đã mua vé xem lần hai. Chỉ mong có thể lập tức lao ngay vào rạp. Nếu nói những người có thể đi xem suất chiếu đầu tiên phần lớn là fan và mọt phim nên độ tin cậy chưa cao thì ngày công chiếu toàn quốc hôm sau chính là lúc danh tiếng Yêu Tăng bùng nổ. Top 1 hot search, tính đến 12 giờ trưa cộng thêm doanh thu đặt trước. Bộ phim chính thức vượt mốc 200 triệu, series phim càng làm càng dở. Không, đoàn phim Yêu Tăng dùng thực lực để vả mặt đám anti. khán giả hồ hởi bước vào rạp, xem xong lại càng hào hứng bàn luận, thậm chí mua vé xem tiếp lần nữa. Suất chiếu nào cũng kín chỗ, ngay cả khung giờ khuya vốn ít khách nhưng tỷ lệ lấp đầy cũng đạt trên 65. Phim ra mắt ngày đầu vượt 200 triệu, 3 ngày phá 600 triệu, điểm đánh giá tổng hợp đạt 8.8, trở thành phim kỹ xảo số 1 trong lịch sử điện ảnh Hoa Ngu. Chỉ sau một tuần đã chắc chắn có thể ngồi vào ngôi vương phòng vé Tết. Với tư cách là diễn viên chính, Kỳ Ly hiển nhiên trở thành người thắng lớn nhất trong cơn sốt phim lần này. Có một phim còn thống kê thành tích của Kỳ Ly từ khi y debut tới nay. Ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm. Tất cả tác phẩm của y đều có điểm đánh giá trên 8. Y thu hút sự chú ý nhờ vai phụ nhỏ trong Thiên Hạ Bang Quốc rồi lại dựa vào vai phản diện trong Đại Tông Thiếu Niên Mưu để củng cố độ nổi tiếng. Con đường đi cực kỳ vững chắc, với hướng Tùy An trong Thuyết Khách Thời Gian và Trần Hề trong Hành Động Đặc Thù. Tuy không phải nam chính nhưng những phân đoạn cao trào do y thể hiện luôn khiến khán giả nhớ mãi. Y còn đóng một trong hai nam chính của Long Island IT, giành được top 1 phòng vé Bắc Mỹ, đồng thời đoạt giải nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Anna. Ngoài ra, hai bộ phim Săn Ngược và Yêu Tăng đã công chiếu, doanh thu phòng vé chắc chắn sẽ vượt qua mốc 2 tỷ. Tính luôn cả doanh thu những bộ phim y từng tham gia trước đó. Cộng thêm phần tiếp theo của Hành Động Đặc Thù sắp công chiếu. Việc Kỳ Ly trở thành diễn viên có tổng doanh thu phòng vé vượt chục tỷ chỉ còn là vấn đề thời gian. Có fan nhà đối thủ chua chát nói Kỳ Ly chỉ quá may mắn. Lần nào cũng được hợp tác với bạn diễn xuất sắc và đoàn làm phim chất lượng. Quan trọng hơn cả là nhờ quan hệ với Tần Nhạc nên mới được nâng đỡ. Đối với kiểu phủ nhận cay nghiệt này, bất kể là cư dân mạng bình thường hay fan của Kỳ Ly đều cười cho qua. Chỉ dựa vào may mắn, còn nhờ Tần Nhạc giúp đỡ, các đạo diễn và bạn diễn từng hợp tác với Kỳ Ly tán thưởng tài năng của y, những nhân viên từng cộng tác thì ngưỡng mộ không thôi. Trong mắt tất cả bọn họ, y vừa có năng lực diễn xuất vừa không ngừng nỗ lực. Có nhan sắc nhưng vẫn dùng tác phẩm để chứng minh bản thân. Không giở chiêu trò, không mắc bệnh ngôi sao, còn luôn giữ được hình tượng tích cực trước fan. Trong vòng 3 năm rưỡi sau khi debut, y đóng 8 bộ phim, 2 quảng cáo và chụp rất nhiều tạp chí. Con số ấy ẩn chứa khối lượng công việc khổng lồ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Không bận chạy lịch trình thì y tập trung hoàn toàn cho việc đóng phim. Tạo ra sức hút và tăng độ nổi tiếng bằng tác phẩm mới thật sự là một diễn viên giỏi. Những lời đánh giá kiểu này chiếm cứ toàn bộ bài post của các tài khoản marketing giải trí. Báo chí truyền thông đưa độ hot của Kỳ Ly trong thời gian này lên tới đỉnh điểm. Trong khi fandom ngày một mở rộng, y cũng gây dựng được thiện cảm vững chắc trong lòng khán giả đại chúng. Đạo diễn Từ Thành quyết tâm đẩy doanh thu Yêu Tăng lên cao. Do đó ông tốn không ít tâm huyết vào khâu quảng bá. Trong suốt một tháng công chiếu, đoàn phim đã tổ chức ít nhất 20 buổi roadshow tại các thành phố khác nhau. Từ sau buổi công chiếu đầu tiên ở thủ đô, Kỳ Ly cùng dàn diễn viên chính khác liền bắt đầu lịch trình tuyên truyền trên rạp toàn quốc. Có khi trong một ngày, bọn họ phải ghé thăm 2 đến 3 rạp chiếu phim, giao lưu trực tiếp với khán giả từng nơi. Thời gian quảng bá phim của Tần Nhạc và Kỳ Ly vừa khéo lệch nhau. Khi Tần Nhạc sang nước ngoài, Kỳ Ly đóng máy ở nhà nghỉ ngơi, nuôi mèo nuôi chó. Đến giờ thì khác, so với lịch trình bận rộn của Kỳ Ly, Tần Nhạc lại rơi vào thế nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm. Hơn nữa đúng dịp nghỉ Tết, đại đa số nghệ sĩ thuộc công ty Nhạc Tinh đều về ăn Tết hết cả. Chỉ còn vài ekip bận rộn, miễn là không có si căng đan nghiêm trọng thì cũng chẳng cần ông chủ Tần Nhạc phải đích thân nhúng tay. Người yêu vắng nhà, Tần Nhạc chẳng buồn chuẩn bị bữa trưa cầu kỳ, nhìn vào tủ lạnh toàn là mấy thứ nhạt nhẽo. Hắn chỉ tùy tiện làm vài món ăn kiêng nhanh gọn, ức gà luộc và bông cải xanh. Nhìn thôi đã mất cảm giác thèm ăn. Do tập gym nhiều năm, Tần Nhạc dần quen với mùi vị này, nhưng trước khi ăn hắn vẫn chụp ảnh gửi cho Kỳ Ly. Bé Ly ơi, bé mà không về sớm thì anh đói sắp gầy luôn rồi. Rõ ràng chỉ có một dòng chữ mà lại toát ra ý cố tình làm nũng. Kỳ Ly trả lời rất nhanh, cũng kèm theo một tấm hình chỉ khác ở chỗ bữa trưa của y trông vô cùng thịnh soạn. Có cần em đút cho anh ăn ké qua màn hình không? Bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng của y làm Tần Nhạc hơi thèm. Hắn cắn nửa miếng ức gà rồi trả lời. Vậy đợi em về tự tay đút cho anh nhé. Hai người vừa trò chuyện vừa đùa giỡn. Mới 5-6 phút trôi qua, Kỳ Ly lại bận rộn chuẩn bị cho buổi tuyên truyền tiếp theo. Tần Nhạc dứt khoát kết thúc câu chuyện. Hắn không muốn làm phiền công việc của đối phương nên đành đặt điện thoại xuống. Tiếp tục đối mặt với bữa trưa nhạt nhẽo. Bánh gạo thích quấn quýt, Kỳ Ly lúc này đang lười biếng nằm trong ổ ở tầng dưới của nhà cho mèo. Thoải mái tắm nắng, chỉ có thiếu tướng bị mùi ức gà hấp dẫn. Ngồi cạnh Tần Nhạc, đôi mắt long lanh nhìn hắn chăm chăm. Nước dãi suýt nữa nhỏ xuống đất. Tần Nhạc lấy một miếng thịt vịt khô loại dành cho chó mèo. Đưa cho con cún tham ăn kia. Thiếu tướng ngậm đồ ăn, vẫy đuôi vài cái rồi hí hửng tha về chỗ bánh gạo. Bánh gạo híp mắt, ban thưởng cho thiếu tướng một cái L.M nhẹ lên mũi. Đuôi thiếu tướng lập tức vẫy như cánh quạt, vui vẻ vô cùng, chưa đầy 3 giây sau nó lại vòng về. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Nhạc, được cho đồ ngon thì điều đầu tiên là dâng cho vợ mèo của mình. Tư tưởng này đúng là chẳng còn gì để chê. Tần Nhạc nhìn mà buồn cười, lại lấy thêm một miếng ức gà cho nó. Thiếu tướng vừa nhận được liền vọt sang chỗ ổ mèo, chẳng thèm để ý đến ông bố Tần Nhạc. Tần Nhạc cạn lời, bỗng thấy hơi ghen tị. Hắn lại xem điện thoại, thông báo mới nhất về Kỳ Ly hiện lên, nhấn vào cũng chỉ toàn những bài khen ngợi na ná nhau. Xong, Tần Nhạc vẫn kiên nhẫn và tự hào đọc hết, còn dùng ức clone mới lập để ấn like. Sau bữa trưa, hắn đăng bài phân tích dài bàn về những tiểu tiết trong diễn xuất của Kỳ Ly ở phim Yêu Tăng lên tài khoản Du Idol của mình. Tiêu đề vẫn chuẩn chỉnh đúng phong cách như mọi lần, dù việc dùng ức clone đã gần như là bí mật công khai. Hắn vẫn phải giả vờ cho đến cùng, nói thẳng ra. Diễn xuất của Kỳ Ly đúng là xứng đáng được khen. Tài khoản fan này của Tần Nhạc có hơn 700.000 người theo dõi. Bài viết vừa đăng chưa bao lâu, phần bình luận liền nhảy lên ầm ầm. Ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được. Đại gia, may qua cái nick clone của tôi chưa bị lộ, vẫn có thể đăng bài review. Đầu chó, JPG, thầy Tần đừng giả vờ nữa. Em biết bên kia màn hình là anh đó, hẹ hẹ hẹ. Chào mừng mọi người đến với chuyên mục khen người yêu trá hình của đại gia họ Tần. Tần Nhạc đọc mấy bình luận chọc ghẹo kia, chẳng buồn phản bác. Đúng như fan nói, tài khoản này gần như đã bị lộ. Thậm chí có fan CP còn từ mấy status hắn chia sẻ về cuộc sống cá nhân để đoán được thời gian hắn và Kỳ Ly bắt đầu hẹn hò. Hắn tập trung ăn cơm. Mười mấy phút sau quay lại xem thì thấy comment đầu đổi chủ. Đại gia, anh phân tích thử mấy cảnh đối diễn của Ly trong phim đi. Đặc biệt là nam diễn viên có nhiều cảnh tương tác với cậu ấy nhất ý. Cảm giác couple trong phim mạnh lắm đó. Đội nồi chạy trốn, JPG, comment này có cả 1000 lượt thích. Phía dưới cũng có một đống người cười trả lời. Ha ha ha ha ha, từ án chi. Cái gì mà nam diễn viên có nhiều cảnh tương tác? Sao cô không đọc luôn số căn cước công dân của tôi cho anh ấy luôn đi? Chị em kia bít gan thế. Cẩn thận đại gia cạp bà đấy. Tiểu từ, cảm ơn. NPC giúp fan CP soi hin như tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Muốn ship thì phải gan dạ lên. Chị em à, để tôi xung phong nè. đại gia nghĩ sao về CP Kỷ Ly X từ án chi vậy? Bắc Loa, JPG, Tần Nhạc đọc bình luận của fan, nhớ đến cặp đôi phim ảnh đang hot dạo gần đây. Ánh mắt bỗng thay đổi, hắn nhanh chóng gõ câu trả lời. Diễn xuất rất tốt nhưng không cần thiết phải ghép CP. Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức lại bị trêu nhiều hơn. Cả group fan CP Nguyệt Quý như bị hin đập ngã. Người nào người nấy đều cười vui đến mức sắp bay lên trời. Ha ha ha ha ha ha, fan, bạn trai của Kỷ Ly ghen kìa. Ảnh đế giấu tên, hay, nhưng không cần thiết, cứu tôi, nếu đại gia thật sự là anh nhạc thì đáng yêu quá. Ảnh đục thuyền online luôn. Ha ha ha, dạo này Kỷ Ly bận đi quảng bá phim. Anh nhạc đang ở nhà một mình à? Cục cưng Kỷ Ly mau về quan tâm ông chú cô đơn kia nhé. Ông chú cô đơn, chị em phía trước to gan thế ha ha ha ha. Coi chừng Nhạc Tinh gửi vi bằng cảnh cáo cho thím đó. Rất có khả năng thiếu tướng với bánh gạo đang dính lấy nhau. Quả thật anh nhạc mới là người thảm nhất. Trong lúc CP fan đang ồn ào trong ghẹo hắn thì bên kia Tần Nhạc bỗng nhận được điện thoại của Tề Ngạn. Alo, tôi thấy hết rồi đấy. Tôi nói này thầy Tần, sao ông vẫn dám dùng tài khoản Du Idol để trả lời fan vậy? Chẳng nhẽ ông sợ họ không biết sau cái nick đó chính là ông hà? Tần Nhạc nhấp một ngụm nước, thản nhiên đáp, fan biết hay không có gì khác đâu. Tôi sẽ giữ chừng mực. Tề Ngạn bật cười, hoàn toàn bó tay với cậu bạn đang đắm chìm trong tình yêu. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy, Kỷ Ly không kịp về à? Ừ, ngày kia em ấy mới về. Đừng nói tôi không nghĩ cho ông bạn già nhé. Qua nhà tôi uống ly rượu không? Tôi mới nhận một lô rượu ngon. Hương vị rất chuẩn, không có Kỷ Ly bên cạnh. Bất cứ ngày lễ nào đối với hắn cũng trở nên chán ngắt. Nghe nói tối nay y còn có lịch quảng bá phim, e rằng bận xong cũng đã hơn 10 giờ. Tần Nhạc cân nhắc một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. 6 giờ tối, sân bay Hải Thị, Kỷ Ly xách hành lý vội vàng ngồi vào xe của Úc Phú Nhã. Y cởi mũ lưỡi chai, khẩu trang và kính râm xuống, nở nụ cười nhẹ nhõm, thấy y đã thắt dây an toàn. Úc Phú Nhã mới bắt đầu lái xe, về giờ này sẽ không đụng mặt Tần Nhạc thật hà. Kỷ Ly tính toán trước từ lâu, đầy tự tin đáp, không đâu chị, em nhờ Tề Ngạn rủ anh ấy ra ngoài rồi. Hôm nay là lễ tình nhân, tuy Kỷ Ly và Tần Nhạc không quá coi trọng ngày lễ này nhưng theo lời Nguyên Dĩ Phi nói. Yêu đương mà, đôi khi cũng cần lãng mạn chút. Bằng không dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng rất dễ phai nhạt. Từ khi bắt đầu quảng bá Yêu Tăng, đã gần một tháng hai người họ vẫn chưa thực sự được tận hưởng không gian riêng, dù sao chặng cuối của đoàn phim cũng ở Hải Thị. Kỷ Ly liền xin phép đạo diễn nghỉ sớm để về trước. Mặt khác, y vẫn giấu Tần Nhạc, nói rằng tối ngày lễ tình nhân còn có việc, vì muốn dành cho hắn một sự bất ngờ. Úc Phú Nhã liếc nhìn túi sách màu đen của y, trong đó có gì thế? Trông nặng phết, khụ, không có gì đâu à? Kỷ Ly siết chặt túi, gượng gạo đáp, Úc Phú Nhã lập tức đoán được. Bật cười trêu chọc, chị đây từng trải rồi. Đôi chim xê, các cậu bày mấy trò tình thú cũng bình thường thôi. Cơ mà ngày kia có buổi tuyên truyền cuối, nhớ dặn Tần Nhạc kiềm chế chút đấy. Kỷ Ly khẽ đáp một tiếng, mang theo chút ngượng ngùng vì bị vạch trần. Lúc đến biệt thự mới, Tần Nhạc vẫn chưa về. Kỷ Ly về, TV, cưng nựng hai chú thú cưng chốc lát rồi mới vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt qua loa, y hít thở thật sâu rồi mở túi ra. Bên trong không phải đồ chơi tình thú mà là bộ cà sa đen của Yêu Tăng Trần Nhất. Đây là ý tưởng do Nguyên Dĩ Phi gợi ý. Hai kẻ ít kinh nghiệm yêu đương bàn bạc với nhau, vô tình nghĩ ra một món quà lễ tình nhân đặc biệt, đó là cosplay. Nhưng với Kỷ Ly, cosplay còn ngượng hơn cả việc dùng đồ chơi tình thú. Vốn dĩ y luôn giữ vẻ nghiêm túc, chỉ sau khi ở bên Tần Nhạc mới dần dần nghiện sự gần gũi ấy. Ban đầu Kỳ Ly định từ chối, nhưng bỗng nhớ tới lúc ghi hình show thực tế ở Iceland. Hai người từng có một màn đối diễn nhỏ. Y phát hiện Tần Nhạc thật sự rất hứng thú với Yêu Tăng do y thủ vai. Nhất là trong quá trình quay phim hắn còn ghen tuông mà nói. Yêu Tăng của anh, dùng vai diễn để chinh phục người yêu. Trong lòng Kỳ Ly chợt lóe lên ý tưởng. Thế là y bèn lấy tư cách công thần lớn nhất để lén xin đoàn làm phim bộ ca sa này và lập tức được chấp thuận. Kỳ Ly mặc đồ, nghiêm túc ngắm nhìn mình trong gương. Lần đầu tiên trong đời y cảm nhận rõ rệt sự phấn khích lẫn xấu hổ. Giống như tự mở ra một mặt khác đang được giấu kín bấy lâu. Một mặt mà chỉ Tần Nhạc được thấy. Đúng lúc Kỳ Ly đang chìm trong suy nghĩ, cửa phòng tắm bất chợt mở ra. Y xoay người lại, lập tức đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Tần Nhạc. Sự bình tĩnh vừa có liền bị căng thẳng thay thế. Sao anh về đột ngột thế? Dọa em giật mình. Nhà này chỉ có em và anh biết mật khẩu. Sợ gì chứ? Tần Nhạc dựa vào khung cửa, đầy hứng thú quan sát em người yêu từ đầu đến chân. Quả thực hắn đã đi uống rượu với Tề Ngạn, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến Kỳ Ly. Chờ người yêu ở nơi xa kết thúc công việc xong để có thể gọi video trò chuyện. Không ngờ chưa đến 9 giờ về nhà lại nhận được bất ngờ lớn. Bé Ly, bé định làm gì thế? Kỳ Ly cảm thấy ánh mắt Tần Nhạc như bùng cháy một ngọn lửa thiêu rụi tất cả của y. Rõ ràng y đang mặc đồ diễn, vậy mà lại xấu hổ hơn cả khi không mặc gì. Có gì đâu, em chỉ thử đồ thôi. Kỳ Ly bỗng mất hết tự tin. Lảng tránh, anh cần dùng phòng tắm à? Vậy em ra ngoài thay. Tần Nhạc nhìn dáng vẻ chạy trối chết kia, nhanh tay giữ chặt, ép y vào giữa mình và vách tường, cúi xuống cọ mũi y, hỏi, trốn cái gì, anh còn tưởng em cố ý mặc cho anh xem cơ. Dứt lời, hắn còn nghịch ngợm ấn nhẹ vào hõm eo y, Kỳ Ly nhạy cảm run lên, khẽ nép trong vòng tay hắn, anh biết rồi còn trêu em, trêu đâu, rõ ràng anh đang thưởng thức. Tần Nhạc cúi đầu, bờ môi khẽ lướt qua chóp mũi rồi trượt xuống khẽ chạm vào môi mềm của Kỳ Ly. Hắn uống chút rượu ở nhà Tề Ngạn, hơi rượu nhàn nhạt mang chút vị chát nhưng lại không khiến người ta phản cảm. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, có lẽ vì quá lâu chưa được âu yếm, Kỳ Ly bỗng muốn chủ động hôn, không ngờ lại bị hắn né tránh. Nói thật đi, sao em lại giấu anh về nhà, còn mặc cả đồ diễn nữa, muốn quyến rũ ai hả? Bị hỏi vậy, chút tâm tư ban đầu của Kỳ Ly liền trỗi dậy. Giữa người yêu với nhau nào cần giữ kẽ? Kỳ Ly hoàn toàn thả lỏng, ngón tay lướt qua yết hầu quyến rũ, sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của hắn. Đương nhiên là chạy về để cùng anh đón lễ tình nhân rồi. Anh đoán em mặc bộ này cho ai ngắm? Giọng điệu của Yêu Tăng vang lên, âm cuối nhẹ nhàng kéo dài khiến tim đập thình thịch. Tần Nhạc bị trêu đến nóng cả người, không kìm được hôn y, lúc kiềm chế thì trông rất bình tĩnh, khi buông thả lại vô cùng cuồng nhiệt. Nhiệt độ xung quanh dần tăng, Kỳ Ly bị thiếu oxy mà ứa nước mắt, song vẫn không chịu thua níu lấy hắn. Ban nãy lúc thay đồ, y chỉ khoác một lớp cà sa mỏng. Sau khi bị hôn mãnh liệt, áo rộp sạch như muốn tuột xuống. Chiếc nhẫn xỏ vào dây chuyền đeo trên cổ lộ ra. Khi chạm vào đồ vật mát lạnh đó, đôi mắt ngập tràn tê, NSD, C của Tần Nhạc thoáng khôi phục chút tỉnh táo. Hắn dừng lại, khẽ V, TV, cổ y như thể an ủi. Tần Nhạc, hắn khẽ dụ dỗ. Đeo nhẫn lâu vậy rồi cũng nên sửa miệng gọi chồng đi. Kỳ Ly nhìn xuống bộ cà sa trên người, bất giác nói, vậy anh cũng phải có bản lĩnh bắt em gọi chứ. Tần Nhạc bị chọc đến vừa tức vừa sướng, bật cười đáp, đợi đấy, sớm muộn gì em cũng phải gọi thôi. Cách chương.